Chương 26. Trong chương này, chúng ta hãy quay về một chốc với cậu bé Sủa Gâu Gâu. Thành thực mà nói, mỗi lần Volka nhớ tới Guga, nỗi ghen tị lại bắt đầu hành hạ nó. Mà lúc ở nhà, hoặc ở đầu cầu thang, hoặc ở trong cái sân nằm gần cầu, khó mà không nhớ tới Guga được. Thậm chí qua cửa ra vào khóa trái, thậm chí qua các cửa sổ đóng kín, thỉnh thoảng vẫn vọng ra tiếng chó sủa hấp dẫn, tuyệt vời đến kỳ diệu. Quả là cũng ngạc nhiên khi thấy Guga không chịu ló mặt ra sân. Ở địa vị Guga, dĩ nhiên chẳng một chú bé nào chịu giữ lâu như thế mà không đưa ra khoe với các bạn chú chó con tốt giống thực sự ấy. Hẳn là Guga đang đắc chí trước sự ghen tị của các bạn. Không, ở đây hẳn có một chuyện gì đó. Cuối cùng, không chịu nổi, Volka bèn hỏi bà Natalia tại sao chẳng thấy mặt mũi Guga đâu cả. Bà Natalia chẳng hiểu sao lại hết sức bối rối và bà ấp úng trả lời rằng Gugutrka hơi bị mệt. Chú thích tên gọi thân mật của Guga. Hết chú thích. Bà nói ấp úng và lập tức vội vã đi về nhà mình. Bác Natalia Kudimitrna, Volka gọi với theo bằng giọng van nài. Cháu xin hỏi bác một câu, chỉ một câu thôi ạ. Bà Natalia dừng lại rất miễn cưỡng. Bác Natalia, xin bác cho cháu biết, chó Berger phải không ạ? Chó Berger nào? Người đàn bà tội nghiệp nhún vai. Con chó con mà bác mua tặng Guga và nó vẫn sủa gâu gâu ở trong nhà bác là chó Berger hay chó Boxer ạ? Trời ơi, sao cháu lại nói nhảm nhí thế? Bà Natalia thở dài và lẩn ngay vào nhà mình. Và thật như chiêu người, từ trong đó lập tức vang lên tiếng sủa gâu gâu nhanh, cao và rất tức tối. Toàn bộ chuyện này có tính chất hết sức bí ẩn. Thêm vào đó, ông Kotabit, theo lệ thường, vẫn nằm nghỉ dưới gầm giường của Volka, lại đặt một câu hỏi tựa hồ bâng quơ. Chẳng hiểu cái thằng thù địch với cậu tên là thuốc viên đang sống ra sao. Ông già nóng lòng muốn khoe với Volka lời nguyện độc đáo của mình, và cùng với Volka thích thú trước cái tai họa mà Guga đã phải gánh chịu một cách đích đáng. Ông kiêu hãnh nghĩ, không một ai có thể giải được lời nguyền đó một khi ta chưa cho rằng đã đến lúc có thể giải. Ta hình dung lời nguyền đó sẽ làm cậu Volka con trai của Alyosha rất đáng kính, thích thú như thế nào, và cậu ấy sẽ khâm phục trước những phép lạ thiên hình vạn trạng của ta ra sao. Thuốc viên, Volka lơ đãng hỏi lại, và nó bỗng nảy ra một ý định rất giản dị và hấp dẫn. Chà, thuốc viên bị ốm vặt gì đó thôi. Ông Kotabit này, Volka ngồi xổm và chui đầu vào gầm giường để tiến hành thương lượng cho tiện hơn. Cháu rất muốn yêu cầu ông giúp cho một việc. Lại bắt đầu rồi. Ông thần già bực tức nghĩ thầm. Ông nghĩ rằng Volka định yêu cầu ông giải lời nguyền cho Guga và ông quyết định sẽ từ chối thẳng thừng, ít ra là trong thời gian trước mắt. Chẳng sao cả, cứ để cho các thằng đơm đặt chuyện và hay hớt lẻo ấy bị khổ sở đôi chút. Việc đó chỉ có lợi cho nó mà thôi. Nhưng ông Kotabit vẫn dầu dĩ nói thành tiếng. Ta rất sung sướng nếu được biết cậu muốn yêu cầu gì. Cháu muốn yêu cầu ông cho cháu một món quà. Ông già mừng rỡ khi thấy không phải là chuyện ân xá trước thời hạn cho Guga. Ông nhanh nhẹn chui ra khỏi gầm giường. Hỡi vị cứu tinh trẻ tuổi và công vụ lợi của các ông thần, cậu hãy nói cậu muốn có món quà gì, cậu sẽ được nhận món quà ấy ngay lập tức. Ông có thể cho cháu một con chó không ạ? Một con chó Berger. Một con chó? Không có gì dễ hơn và ta rất lấy làm vui lòng. Ông Kotabit liền rứt một sợi sâu, thế là Volka đã liệm người đi vì khâm phục một con chó Berger 3 tuổi tuyệt vời, xương xương, chắc lành, đang nằm dúi mình dưới chân cậu bé, miệng gừ gừ thân mật. Con chó có cặp mắt lanh lợi, thông minh, cái mũi lạnh và ướt, đôi tai nhọn tuyệt đẹp. Volka vuốt ve đầu nó, con chó vẫy đuôi lễ phép và khoái chí sủa vang cả nhà. Con chó ấy có làm cậu vừa lòng không hả? Ông Kotabit hề hà chạy tới chạy lui và chỉ cần Volka yêu cầu một tiếng nữa thôi, ông sẵn sàng làm cho cả căn phòng, cả căn hộ và cả khu nhà này đầy nhóc những con chó quý nhất. Chà, cậu hãy tha lỗi, ta quên bén mất một cái đồ vặt. Cái đồ vặt mà ông muốn nói là cái cổ dề bỗng xuất hiện ở cổ con chó Berger. Những viên đá quý cắn trên cái cổ dề nhiều tới mức có thể thừa sức cắn trên hai chiếc vương miện. Chú thích: mũ của nhà vua. Hết chú thích. Volka ngây người vì cái diễm phúc mà nó được hưởng. Nó chỉ còn biết dùng bàn tay run run vuốt ve con chó và đồng thời mỉm cười bối rối đến nỗi ông già đa cảm phải xúc động tới rớt nước mắt. Nhưng trên đời chẳng có một diễm phúc nào trọn vẹn cả. Ít ra cũng là khi dính dáng đến những quà tặng của các ông thần. Ngoài cửa bỗng có tiếng chân đàn bà. Ông Kotabit chỉ kịp trốn vào gầm giường và biến thành vô hình thì cánh cửa đã mở toang và bà Svetlana, mẹ của Volka, bước vào. Mẹ nghĩ đúng thế mà, bà nói sau khi thấy con chó mà ông thần già vì quá vội vã đã không kịp biến thành vô hình. Con chó, mẹ muốn biết con lấy đâu ra con chó này. Volka cảm thấy nguy đến nơi rồi. Đấy là người ta cho con, mẹ hiểu không? Con biết nói với mẹ thế nào bây giờ? Nói thật thì mẹ chẳng thể nào tin nổi, còn nói dối thì Volka không muốn. Và lại, đó cũng là một việc tuyệt vọng. Mẹ có thể biết nó nói dối ngay thôi. Volka, bà cất cao giọng, mẹ không thích con cứ nói lúng búng như thế, con hãy nói thẳng, con chó Berger này của ai? Không của ai cả ạ, tức là trước đây nó không của ai cả, còn bây giờ là của con. Bà Svetlana đỏ bừng mặt vì tức giận. Chẳng lẽ con lại hạ mình tới mức nói dối sao? Hãy trả lời, con chó của ai? Chỉ riêng cái cổ xề của nó thôi đã đáng giá hàng chục rúp rồi. Bà ngỡ rằng cái cổ xề được trang điểm bằng những mảnh thủy tinh màu. Bây giờ, ở dưới gầm giường, ông Kotabit tức ra trò, tức và rất phật ý. Ông rất muốn nói cho người đàn bà đáng kính, nhưng ngây thơ ấy hiểu rằng Ghassan Abdurrahman, con trai của Khotab, chẳng phải là hạng người đem tặng những mảnh thủy tinh rẻ tiền cho các người bạn tốt của mình, rằng cái cổ xề thật sự rất quý ấy đáng giá không phải hàng chục rúp, mà là nhiều nghìn rúp. Nhưng ông đã kịp thời kìm lại được. Ông đã hiểu được rằng việc khoe khoang như vậy chỉ càng làm cho tình cảnh của Volka rắc rối thêm mà thôi. Là người chân thật và thẳng thắn, ông Kotabit không thể không tán thành việc Volka không muốn nói dối, cho dù là một sự nói dối vô hại nhất. Và ông hiểu rằng lối thoát duy nhất là phải xóa sạch toàn bộ sự hiểu lầm ấy bằng một cách dứt khoát nhất. Thôi được, ông vừa mỉm cười vừa nghĩ thầm, cậu bạn tốt bụng và chân thật của ta đành phải không có chó riêng trong một thời gian nữa và cứ để cho cậu ta khổ sở tới một mức nào đó vì cái ước mơ có một con chó riêng vậy. Từ gầm giường phát ra một tiếng tưng rất khẽ, thế là con chó liền biến mất, dường như nó chưa hề xuất hiện bao giờ. Vlioka, chú thích, tên gọi âu yếm khác của Volka. Nếu các bác ở đảng ủy hay bác Saki gọi điện thoại đến, con nói rằng một tiếng rưỡi nữa mẹ sẽ về. Bà Svetlana dặn Volka sau khi bà đã quên sạch câu chuyện vừa nói. Luôn tiện mẹ hỏi, con có biết ông bác sĩ vừa vào căn hộ số 37 thăm bệnh cho ai không? Có lẽ là Goga ạ. Goga bị bệnh ư? Hình như thế ạ. Sao lại hình như? Chẳng lẽ Goga không phải là bạn của con sao? Đúng là bạn ạ. Mẹ xấu hổ thay cho con đấy, cậu đội viên thiếu niên tiền phong trẻ tuổi Kustenkov. Bà Svetlana nói xong quay lưng đi ra khỏi phòng với bộ mặt nặng nề. Chao ôi, Volka thở dài sầu sĩ và quyết định qua thăm cô ga ngay sau khi ông bác sĩ ra về. Ông Kotabit ơi, ông Kotabit. Từ dưới gầm giường không có tiếng trả lời. Ông già lại biến đi đâu mất rồi? Volka lầu bầu bực tức, nhẹ lúc cần hỏi ý kiến ông ấy lại biến mất tiêu. Thần với thiếc. Trong lúc ấy, ông Kotabit đã thu xếp xong một chỗ nằm thuận tiện tại căn hộ số 37. Ở ngay dưới gầm giường của cô cậu Goga đang bị một chứng bệnh hết sức kỳ lạ. Ông tò mò muốn nghe xem vị bác sĩ già sẽ vò đầu bứt tai bứt lực như thế nào cho việc tìm kiếm một cách giải quyết đúng đắn. Dĩ nhiên, ông bác sĩ này không hề biết mình sắp phải đương đầu với một đối phương khác thường và hùng mạnh đến mức nào. Thế rồi, trong khi Volka lợi dụng sự vắng mặt của ông Kotabit đang ngồi đọc cuốn sách giáo khoa địa lý, còn ông thần già đang giấu mình dưới gầm giường của Goga, thì đã xảy ra những chuyện như sau tại một căn phòng của căn hộ số 37. Trong căn phòng ấy, trên những chiếc gối cao, đang nằm một bệnh nhân kỳ lạ nhất trong tất cả các bệnh nhân của ông bác sĩ già ở trạm cấp cứu. Người ta vẫn thường gọi ông là Alexander Alexievich. Đó là một bác sĩ giàu kinh nghiệm và rất từng trải. Chúng tôi cố ý nhấn mạnh tên ông để nếu một lúc nào đó các bạn có gặp ông ấy, các bạn biết ngay rằng đó là một bác sĩ chân chính. Thưa bà Natalia Kuzminitrna, xin bà hãy để cho tôi nói chuyện riêng với cậu Goga. Ông bác sĩ ân cần nói với mẹ Goga vẫn không nguôi lo sợ. Tôi cần bàn với cậu ấy đôi điều. Lúc trong phòng chỉ còn lại hai người là ông bác sĩ và Goga, dĩ nhiên không kể ông Khotabit đang nấp dưới gầm giường. Ông bác sĩ nói, thế nào? Người trẻ tuổi, tình hình ra sao? Vẫn gâu gâu à? Không thoát được Goga riêng gì. Thế đấy, thôi được. Nếu vậy thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé. Cậu có thích thơ không nào? Gâu gâu gâu! Tiếng sủa lại phát ra từ mồm Goga, làm cho bà Natalia đang nấp cạnh lỗ khóa ở bên kia cửa lại trào nước mắt. Các bạn có thể hình dung rằng Goga định trả lời câu hỏi của ông Alexander. Câu hỏi ấy làm cho Goga phát cáu. Nó cho đó là một câu hỏi vớ vẩn không cần thiết. Nhưng tiếng sủa của Goga không hề làm ông bác sĩ già ngạc nhiên và buồn bực. Cậu đừng cáu, ông nói với giọng hết sức ôn tồn. Câu nói ấy có liên quan trực tiếp tới chứng bệnh của cậu đấy. Cháu thích bài Bão táp mịt mù. Cuối cùng, Goga đáp sau khi đã sủa mỏi mồm. Bão táp mịt mù che phủ bầu trời, thơ của Pushkin. Yêu cầu cậu đọc cho tôi nghe bài thơ đó, cậu thuộc chứ? Goga bắt đầu đọc. Bão táp mịt mù che phủ bầu trời và cuốn lên cao những cơn lốc tuyết. Lúc nghe như tiếng thú gào thảm thiết, lúc nghe như tiếng kêu khóc trẻ thơ. Thôi, đủ rồi, ông Alexander ngắt lời Goga. Bây giờ cậu hãy làm ơn nói cho tôi biết ý kiến của cậu về một người bạn cùng lớp với cậu, chẳng hạn như cậu bạn ấy ở trường học hành ra sao? Về Volka Kustenkov ấy à? Đúng thế. Gâu gâu gâu! Goga sủa luôn một tràng chối tai. Cậu hãy diễn đạt bằng lời và chỉ bằng lời mà thôi. Gâu gâu gâu! Goga vừa đáp vừa vung tay bất lực. Ý hẳn nó muốn nói rằng nó rất lấy làm sung sướng nếu diễn đạt được bằng lời, nhưng nó không thể nào nói nên lời được. Tôi hiểu, đủ rồi, tôi bảo mà. Thế, nào còn các bạn khác trong lớp của cậu thì sao? Trong lớp cháu ấy ạ, bệnh nhân Goga cười gằn. Nếu ông muốn biết thì cháu xin nói rằng trong lớp cháu, tất cả bọn bạn đều gâu gâu gâu. Thế còn về tôi, cậu có ý kiến gì không? Cậu nói đi nào, đừng có ngại, cậu có ý kiến gì về một bác sĩ như tôi? Về một bác sĩ như ông ấy ạ, nếu nói về một bác sĩ thì cháu nghĩ ông quả là gâu gâu gâu. Khá lắm, ông Alexander vui mừng hết sức thành thực. Nào, thế còn về mẹ cậu, cậu có ý kiến gì? Mẹ cháu là người rất tốt, Goga nói, và bà Natalia đứng ở ngoài cửa lại trào nước mắt, nhưng lần này là những giọt nước mắt sung sướng. Chỉ đôi khi mẹ cháu gâu, Goga giật mình và ngưng nói, không, nói chung mẹ cháu bao giờ cũng là một người rất tốt. Nào, thế về tờ báo tường của lớp cậu, hay là cậu cũng có ý kiến chứ? Ông bác sĩ già hỏi, chỉ cốt sau này khỏi phải ân hận. Ông đã hiểu thực chất căn bệnh hiếm có ở người mới bệnh trẻ tuổi của ông. Thỉnh thoảng, cậu cũng bị đưa ra phê bình ở đấy chứ. Lần này, Goga sủa gâu gâu 2 phút liền. Ông Kotabit nấp dưới gầm giường nghe phát chán cả tai. Còn ông Alexander thì lại thích thú với tiếng sủa ấy. Dường như chẳng phải Goga Pilyukin bị đặc biệt danh là Pilyulia thuốc viên vì tính nết tồi tệ của nó đang sủa gâu gâu, mà là một ca sĩ chứa danh nào đó đang hát một khúc ca hay nhất trong vốn tiết mục của mình. Sau khi để mặc cho Goga sủa chán chê, ông Alexander xoa tay hài lòng. Ban điều tra đã rõ tất cả rồi. Ông nói, bà Natalia Kuzminitrna xin mời bà vào phòng. Bà Natalia bước vào, dùng chiếc khăn tay ướt đẫm lau đôi mắt đỏ ngầu. Ông Alexander mời bà ngồi rồi nói, xin báo để bà biết rằng suốt cả đêm qua tôi không hề chợp mắt. Tôi ngồi đọc các sách y học và suy nghĩ. Trong các sách chuyên môn tôi không hề tìm thấy một trường hợp nào giống như trường hợp con trai bà. Bà Natalia tội nghiệp lo sợ kêu ối lên một tiếng. Ông bác sĩ già ngăn bà lại và nói tiếp. Bà chớ vội buồn, bà Natalia Kuzim Minitrona thân mến, sự việc chưa đến nỗi đáng sợ lắm đâu. Tôi đọc, đọc miết, rồi suy nghĩ hoài. Và sau đó, dĩ nhiên là không thể nào ngủ được. Cũng chẳng có gì đặc biệt, vì người già vốn như vậy. Để lãng quên những ý nghĩ của mình, tôi cầm tập truyện cổ tích Ả Rập nghìn lẻ một đêm và đọc luôn chuyện một lão phù thủy, hay nói cho đúng hơn là một lão thần, đã biến một kẻ mà lão không ưa thành một con chó. Lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng nếu trên thế gian này còn có những ông thần, ông Khotabit nấp dưới gầm giường lấy làm Phật ý, và nếu một trong số ông thần ấy muốn trừng phạt một đứa bé nào đó chẳng hạn về tội nó hay đâm đặt chuyện, hớt lèo, nói xấu những người thân của mình, thì ông thần đó có thể phát ra một lời nguyền rằng đứa bé ấy sẽ sủa gâu gâu mỗi khi nó muốn nói những lời lẽ xấu xa. Vừa rồi tôi và cậu con trai của bà đã nói chuyện cởi mở với nhau. Thì ra cậu ấy không hề sủa khi đọc thơ Pushkin, gần như không hề sủa khi nói về bà Natalie Kuzminitrina. Trong lúc đó lại sủa gần như liên hồi khi nói về các bạn học của mình và về tờ báo tường của lớp. Trên tờ báo tường đó có lẽ các bạn học thỉnh thoảng vẫn phê bình cậu ấy. Bà hiểu ý của tôi chứ? Hình như tôi đã diễn đạt khá rõ. Bác sĩ cho rằng, bà mẹ Guga chập ngâm kéo dài giọng. Đúng thế, dĩ nhiên trên đời này không thể có một ông thật nào cả. Ông cô ta biết Phật ý, và lần này thì Phật ý ghê gớm. Nhưng ở cậu con trai của bà có một chấn thương tâm thần rất đặc biệt. Với tất cả trách nhiệm của mình, tôi phải nói với bà rằng từ nay trở đi cậu ấy sẽ sủa gâu gâu. Trời ơi! Người đàn bà tội nghiệp vung tay hoảng sợ. Sẽ sủa gâu gâu mỗi khi cậu ấy định đâm đặt chuyện hoặc hớt lèo. Nói chung là mỗi khi cậu ấy định nói những lời lẽ không hay. Và lúc bấy giờ, mọi người sẽ gọi cậu ấy không phải là Guga Pilukin, mà là Gogo Pilukin. Lúc cậu ấy lớn lên, người ta sẽ không gọi cậu một cách kính trọng là Georgi Vasilievich, mà sẽ gọi là Gogo Vasilievich. Dĩ nhiên là chỉ gọi sau lưng thôi. Bà thấy đấy, cậu con trai của bà có thể lâm vào một tình cảnh rất bi đát. Nhưng nếu cậu ấy nhất quyết tự đề ra cho mình một nguyên tắc là không hớt lèo, không đâm đặt chuyện, không làm mất uy tín của những người tốt, thì tôi xin đem đầu mình ra cam đoan với bà rằng cậu ấy sẽ vĩnh viễn hết sủa. Gogo Vasilievich, bà Natalia tội nghiệp hoảng sợ. Mới chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy ghê rợn rồi. Tôi quả là không thể chịu đựng nổi chuyện đó, còn thuốc men thì sao ạ? Có thể bác sĩ vẫn cứ cho cháu một thứ thuốc nào đó chăng? Thuốc men chẳng giúp ích được gì cả. Thế nào, người trẻ tuổi, thừa làm theo cách của tôi chứ? Làm như thế thì cháu sẽ hoàn toàn không sủa nữa, Guga hỏi. Mọi chuyện bây giờ chỉ tùy thuộc ở cậu thôi, người trẻ tuổi ạ. Thế có nghĩa là sẽ không cần toa thuốc. Thế ông Alexander định ra về, bà Natalie hỏi lại. Đó chính là toa thuốc của tôi. Một toa thuốc duy nhất đúng đắn, và lại có thể kiểm tra xem. Nào, bây giờ cậu hãy nói vài lời đúng đắn về cậu bạn Volka của cậu. Tôi xin lưu ý cậu rằng chỉ nói những lời đúng đắn thôi đấy nhé. Nói chung, dĩ nhiên Volka Kustenkov là một thiếu niên tốt. Cô gà nói ngập ngừng, cứ như nó lần đầu tiên tập nói vậy. Đúng thế hả? Thưa bác sĩ, đó là một cậu bạn đáng yêu. Lần đầu tiên sau buổi thi môn địa lý, cháu không sủa khi nói về Volka. Hoan hô, hoan hô. Thế, trong buổi thi ấy đã xảy ra chuyện gì đặc biệt nào? Ông bác sĩ già hỏi như là tiện thể thì hỏi vậy thôi. Quả là chẳng có chuyện gì đáng đem đi siêu sao cả. Thiếu gì điều có thể xảy ra một cậu bé bỗng nhiên bị bệnh do quá mệt. Cô gà đã trả lời với vẻ vững tin hơn nhiều. Thôi, tôi đi đây, ông bác sĩ già nói. Tôi còn phải đến thăm cả chục người bệnh thực sự. Cô gà, thế là cậu đã hiểu vấn đề là ở chỗ nào rồi chứ? Cháu hiểu rồi ạ. Ôi, cháu đã hiểu rồi. Lời nói danh dự của một đội viên thiếu niên tiền phong, xin cảm ơn bác sĩ. Tốt lắm, bây giờ cậu hãy cố làm theo điều cậu hiểu. Chúc bà và cậu mạnh khỏe. Vài giây sau, khi ông thần già chui vào chỗ quen thuộc của mình ở dưới gầm giường của Volka với vẻ mặt rất đăm chiêu, Volka hỏi sẵn. Ông biến đâu, đi đâu thế? Hãy nghe ta nói, hỡi cậu Volka, ông già nói với vẻ trịnh trọng khác thường ngay cả đối với ông ta. Ta vừa chứng kiến một trường hợp quả là chưa từng có khi mà một người trần mắt thịt lại giải được lời nguyền của một ông thần. Thật thế, đó là một con người rất thông minh và rất công bình. Ông ta công bình đến nỗi ta không hề nghĩ đến chuyện trừng phạt ông ta về việc ông ta đã không tin vào sự tồn tại của ta. Cậu định đi đâu vậy? Cháu phải đi thăm Goga. Cậu ấy bị bệnh mà cháu chẳng thăm nom gì thì thật là tệ. Cậu đi đi, ông thần giạt nói. Cậu đi thăm người bạn học của mình đi, mặc dù cậu ấy không còn bị bệnh nữa. Không bị bệnh nữa, cậu ấy đã hoàn toàn bình phục rồi hả ông? Bây giờ chuyện đó hoàn toàn tùy thuộc ở chính cậu ta, ông Kotabit nói. Và sau khi dẹp được lòng tự ái của mình, ông đã kể cho Volka nghe câu chuyện độc nhất vô nhị về việc cậu bé bị phù phép đã được một ông thầy thuốc bình thường chữa khỏi như thế nào. Chương 27. Ông già Kotabit và Mr. Harry Van den Dalek. Chú thích. Tiếng Anh. Ông ngài. Hết chú thích. Sau bữa ăn sáng, ông Kotabit khoan khoái ngồi sưởi nắng và nói với Volka. Hỡi cậu Volka may mắn, ta luôn luôn tặng cậu những món quà mà theo ý ta là quý báu, và lần nào những món quà đó cũng chẳng vừa lòng cậu. Có lẽ bây giờ chúng ta làm thế này nhé, tự cậu nói cho ta biết cậu và cậu bạn trẻ tuổi, Zinya của chúng ta, thích ta tặng món quà gì, ta sẽ rất lấy làm hân hạnh và sung sướng tặng ngay các cậu món quà ưa thích đó. Vậy thì ông hãy tặng cháu một cái ống nhòm đi, biển loại lớn. Volka đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ. Ta sẽ tặng cậu với tất cả nỗi niềm sung sướng và mến yêu. Cháu cũng muốn có một cái ống nhòm, dĩ nhiên là nếu có thể được, Zinya dù xe nói. Chẳng có gì dễ hơn thế. Thế rồi cả ba ông cháu kéo đến cửa hàng đồ cũ. Cửa hàng nằm tại một đường phố nhỏ, ngắn ngủn và ồn ào ở ngay trung tâm thành phố, trong cửa hàng người mua đông nghẹt. Những người bạn của chúng ta khó khăn lắm mới len được tới quầy hàng bán đủ thứ linh tinh, chẳng tài nào phân loại nổi, bởi vì nếu phân loại thì mỗi thứ hàng lại phải có một quầy hàng riêng. Hỡi cậu Volka đáng mến, cậu hãy chỉ cho ta xem cái ống nhòm mà các cậu ưa thích ấy hình thù ra sao. Ông Kotabit vui vẻ nói, nhưng ông bỗng tái mặt và run cầm cập như lên cơn sốt. Ông đau đớn nhìn hai người bạn trẻ tuổi của mình rồi khóc òa và nói với chúng bằng một giọng trầm trầm, rùng rợn. Vĩnh biệt các cậu bạn thân thiết của lòng ta. Sau đó, ông đi về phía một người nước ngoài ăn mặc sang trọng, tóc bạc, mặt đỏ. Vừa đi, ông vừa dùng cùi chỏ chen lấn đám đông và đến quỳ ngay trước người nước ngoài nọ. Ngài hãy ra lệnh đi, bởi vì tôi là kẻ nô lệ ngoan ngoãn và hiền lành của ngài. Ông Kotabit nuốt nước mắt rồi nói và cố hôn vạt áo vét tông của người nước ngoài. Không được mó vào người ta. Người nước ngoài hét lên bằng thứ tiếng Nga trọ trẻ. Không được mó vào người ta. Nếu không, ta sẽ vả vào mặt ngươi bây giờ. Ngươi là một tên móc túi. Ngươi muốn moi chiếc phiếu của ta. Thật là nhục nhã. Ngài lầm rồi. Hỡi ông chủ của tôi. Ông già đáp và vẫn quỳ. Tôi chờ đợi các mệnh lệnh của ngài để thực hiện ngay lập tức và không điều kiện. Từ sau quầy hàng, người bán hàng nói với ông Kotabit bằng một giọng trách móc. Ông già kia, thời buổi này mà còn đi ăn xin thì thật là xấu hổ. Như vậy, tôi có phải trả nhụ bao nhiêu cái nhận xấu này? Người nước ngoài bực tức tiếp tục cuộc nói chuyện đã bị ông Kotabit phá ngang. Chú thích, cái nhẫn, câu này và tất cả các câu sau, người nước ngoài nói hết sai cách và sai giọng. Khi dịch, chúng tôi vẫn giữ nguyên cách nói sai đó. Hết chú thích. Chỉ có 10 rúp 71 copec thôi. Người bán hàng đáp, dĩ nhiên đây chỉ là một món đồ lâu lâu mới có. Những người bán hàng ở các cửa hàng đồ cũ đã nhãn mặt Mr. Harry Van den Dalek. Ông ta vừa từ New York tới với tư cách là một thương gia đi du lịch. Lúc rảnh rỗi, Van den Dalek thường lân la đến các cửa hàng đồ cũ, những mộc mua được món đồ có giá trị nào đó bằng cái giá rẻ mạt. Mới đây thôi, ông ta đã mua được với giá rất hời nửa tá tách uống trà của nhà máy sử dụng mang tên Lomonosov. Và ngay bây giờ, đúng vào lúc ông già Kotabit khốn khổ đến quỳ trước mặt Van den Dalek, nhà du lịch người Mỹ này đang hỏi giá một chiếc nhẫn đã ngả màu vì thời gian. Người bán hàng cho rằng đây là một chiếc nhẫn bạc, còn Van den Dalek thì cho rằng chiếc nhẫn làm bằng bạch kim. Mua được chiếc nhẫn rồi, Van den Dalek nhét nó vào túi áo ghi lê. Ông Kotabit liền vội vã đi theo nhà du lịch người Mỹ. Vừa đi, ông vừa lấy tay quệt những hạt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhăn nheo, ngăm ngăm đen. Lúc chạy ngang qua hai người bạn trẻ của ông già chỉ kịp nói mấy câu. Than ôi, ta vừa thấy cái ông ngoại quốc tóc bạc kia cầm trong tay chiếc nhẫn thần của vua Solomon, con trai của David. Cầu chúc cả hai vị đều bình an. Còn ta là nô lệ của chiếc nhẫn đó và ta phải đi theo người làm chủ chiếc nhẫn đó. Xin vĩnh biệt hai cậu bạn của ta. Ta sẽ luôn luôn nhớ tới các cậu với lòng biết ơn và yêu mến. Mãi đến lúc này, khi đã chia tay ông Cotabit mà không hẹn ngày gặp lại, hai cậu bé mới hiểu được chúng đã gắn bó với ông già tới mức nào. Buồn bã và lầm lì, chúng rời khỏi cửa hàng đồ cũ, thậm chí chẳng buồn ngó ngàng đến ống nhọt nữa. Cả hai đi về phía bờ sông là nơi trong thời gian gần đây hầu như ngày nào chúng cũng gặp nhau để chuyện trò tâm sự. Chúng nằm khá lâu ở trên bờ, ngay cạnh nơi mà gần đây Volka đã tìm được cái bình gốm phủ đầy siêu. Bên trong nhốt ông Kutabit. Hai cậu bạn nhớ lại những thói quen tức cười nhưng dễ thương của ông già và mỗi lúc, mỗi tin chắc rằng xét cho cùng, tính tình của ông rất dễ chịu và hiền lành. Nói cho đúng ra, chúng ta đã chẳng coi trọng ông Kutabit, Zeya buồn bã thở dài. Volka chợt mình muốn đáp lại Zeya một câu gì đó nhưng nó chẳng đáp mà lại đứng phắt dậy và lao vào giữa vườn hoa ở bên bờ sông. Hoan hô! Ông Kutabit đã trở lại. Hoan hô! Quả thực, Ghassan Abdurrahman, con trai của Kutab, đang bước lại gần hai cậu bé với dáng đi tất tả, hơi lập cập của người già. Ông đeo lủng lẳng trên vai hai cái bao da màu đen và màu nâu, bên trong đựng ống nhòm đi biển loại lớn. Chương 28. Ghassan Abdurrahman, con trai của Kutab, kể lại những câu chuyện ông đã gặp phải sau khi ra khỏi cửa hàng đồ cũ. Hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta, các cậu phải biết rằng những chuyện ta đã gặp rất là ly kỳ, đặc biệt. Ta muốn các cậu ngồi ngay cạnh ta trong lúc ta kể lại cho các cậu nghe đầu đuôi câu chuyện và nói cho các cậu rõ tại sao ta lại có mặt ở đây. Số là khi lão ngoại quốc mặt đỏ bước ra khỏi cửa hàng đồ cũ, lão ta cho người tài xế lái xe khơi về trước, còn lão thì đi bộ để tiêu bớt đôi chút lớp mỡ bao bọc gì đặc cái thân hình mập ú của lão ta. Lão đi nhanh tới mức khó khăn lắm ta mới có thể theo kịp. Ta đã đuổi kịp lão ở một phố khác và ta đã quỳ ngay trước mặt lão mà kêu lên. Hãy cho tôi đi theo ngài, hỡi ông chủ của tôi. Nhưng lão ngoại quốc nọ không thèm nghe ta nói và vẫn cứ đi tiếp. 18 lần ta đuổi kịp lão, 18 lần ta phù phục trước mặt lão và 18 lần lão đẹp mặt ta quỳ gối khom lưng. Đồng thời giận dữ quát lên, cút đi, người là một tên cướp già. Thế rồi lão dùng chân đạp ta, mà ta thì không thể làm gì được lão, bởi vì lão có trong tay chiếc nhẫn thần của vua Solomon và ta sợ làm cho lão nổi cơn thịnh nộ. Thấy chẳng có cách nào tránh được việc phải đi theo lão, thế là ta đành phải đi theo lão sát gót. Còn lão thì lại ngỡ rằng ta muốn xin tiền lão và lão ta kêu lên rằng lão chẳng mang theo một xu nào cả, mặc dù ta không hề xin tiền lão ta. Lão đánh ta chí tử mỗi khi vắng người. Lúc bấy giờ ta sợ hãi, miệng la không ra vì hoảng sợ ghê gớm và ta chẳng còn trông mong sẽ sống sót nữa. Khi ấy ta khóc như cha chết, đến nỗi nước mắt ướt đẫm cả quần áo. Ta và lão ngoại quốc cứ đi như thế cho tới khi đến cửa nhà lão. Ta muốn đi vào đấy theo lão, nhưng cái lão ngoại quốc giữ tận ấy đã dùng tay đẩy cửa ta và hét lên. Người không được mò vào nhà ta, nếu không ta sẽ gọi công an bây giờ. Ta bèn hỏi lão, lẽ nào tôi lại phải đứng ở cửa nhà ngài cho đến tận tối? Và lão ta đáp, số người có đứng đến sang năm cũng mặc sang. Thế là ta đành phải đứng ở gần cửa nhà lão ngoại quốc ấy, bởi vì lời nói của người làm chủ chiếc nhẫn của vua Solomon là một đạo luật đối với ta. Ta đứng như thế một lúc cho tới khi nghe tiếng động mạnh ở trên đầu ta, và cánh cửa sổ ngay trên đầu ta mở toang ra. Lúc bấy giờ ta ngước mắt lên và thấy một mụ đàn bà kỳ đét cao nghều, mặc áo dài lụa màu xanh xuất hiện trong khung cửa sổ. Mụ ta cất tiếng cười dữ dằn và khinh mạng. Phía sau lưng mụ ta trông thấy lão mặt đỏ, trông có vẻ thiểu não. Mụ đàn bà bảo lão với giọng nhạo báng, thằng ôi, tôi đã lầm to khi lấy ông làm chồng 14 năm về trước. Ông chỉ là một gã bán hàng tạp hóa tầm thường, và suốt đời vẫn chỉ vậy mà thôi. Trời ơi, không phân biệt nổi chiếc nhẫn bạc thổ tả với chiếc nhẫn làm bằng bạch kim. Ôi, nếu ông bố đã quá cố của ông biết được chuyện này. Thế rồi mụ ta liệng ngay chiếc nhẫn xuống mặt đường và đóng sầm cửa sổ lại. Trông thấy cảnh đó, ta liền té xỉu. Bởi vì nếu chiếc nhẫn trắng của vua Solomon bị liệng xuống đất thì có thể xảy ra những tai họa khủng khiếp. Nhưng sau đó ta mở mắt ra và tin chắc rằng ta vẫn còn sống. Xung quanh chẳng xảy ra một tai họa nào cả. Lúc bấy giờ ta hết sức vui mừng bởi vì qua việc này ta đã kết luận rằng ta có thể cho mình là một người may mắn. Thế rồi lúc ấy ta bèn đứng phát dậy, cảm tạ số phận của mình rồi nhặt lấy chiếc nhẫn và ba chân bốn cẳng chạy đi tìm các cậu. Những người bạn trẻ tuổi của ta sau khi đã một công đôi việc xoay được hai món quà mà các cậu vẫn ước ao. Đấy là tất cả những chuyện mà ta có thể kể. Cứ như trong chuyện cổ tích ấy, Sư Nhà reo lên với giọng thán phục khi ông già kết thúc câu chuyện của mình. Vậy cháu có thể cầm trên tay chiếc nhẫn thần ấy được không hả ông? Được quá đi chứ. Cậu hãy đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ ở bàn tay trái, rồi sau đó vừa xoay nó, vừa nói to điều ước của mình. Điều ước sẽ được thực hiện ngay lập tức. Thế kia ư? Sư Nhà lại tỏ vẻ khâm phục, rồi đeo nhẫn, xoay nhẫn, rồi nói to. Tôi muốn có ngay lập tức một chiếc xe đạp. Cả ba ông cháu đứng lặng đợi chờ, nhưng chiếc xe đạp vẫn chẳng thấy hiện ra. Sư Nhà nhắc lại lần nữa, còn to hơn. Tôi muốn có ngay lập tức một chiếc xe đạp. Có ngay bây giờ. Chiếc xe đạp vẫn bướng bỉnh, chẳng chịu hiện ra. Có lẽ chiếc nhẫn bị trục chặt gì đó. Vuka nói rồi cầm lấy chiếc nhẫn trên tay Sư Nhà và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Này, mặt bên trong có các chữ gì đó. Chữ nghe, Vuka nói và đọc chậm từng chữ. Katia, em hãy đeo cho mạnh khỏe. Vasya Kukushkin, 2 tháng 5 năm 1916.